Tu La Vũ Thần, chương 1628, chương 1631, thần lôi xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy, ngươi là nói bên ngoài đám kia Nam Cung Gia Cầu, loạn hô kêu loạn, có chuyện xảy ra sinh sao? Đản Đản cũng nghe đến thanh âm bên ngoài, coi là Sở Phong lo lắng chính là chuyện này. Không, là này sáu cái thần lôi không đúng lắm. Coi như là dị tượng, bọn họ phải ly khai ta thân thể, nhưng chúng nó cũng không phải bồi hồi lâu như vậy, theo lý mà nói sớm nên trở về đến ta thể nội mới là. Thế nhưng, ta cảm giác bọn họ chẳng những không có trở lại trong cơ thể ta ý tứ, trái lại muốn lao ra kết giới này dục vọng càng thêm mãnh liệt. Sở Phong nói, thật đúng là, lúc trước bọn họ tự hồ đã từ từ bắt đầu bình tĩnh, thế nhưng từ Nam Cung ra người, bắt đầu loạn hô kêu loạn sau, bọn họ liền bắt đầu trở nên càng thêm hưng phấn, thậm chí cuồng bạo, chẳng lẽ nói là Nam Cung ra người loạn hô kêu loạn, chọc giận bọn họ. Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Đản Đản cũng là phát hiện không đúng. Nghe được Đản Đản lời nói sau, Sở Phong vận dụng thiên nhãn, hướng ra phía ngoài quan sát, mà khi hắn thấy xoay quanh vào quý chân trời kim long sau, nhất thời sắc mặt đại biến, nói. Nguy rồi, làm sao vậy? Đản Đản không tại Sở Phong thể nổi, không thể cùng Sở Phong cảm động lây, không biết Sở Phong nhìn thấy gì. Bên ngoài có điều kim long, tản ra đế cấp sức mạnh huyết thống, chắc là con Nam Cung đế tộc chi nhân đột phá, dẫn phát rồi cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa mới làm cho này kim long hiện thân. Mà ta huyết mạch lực lượng muốn tại kim long phía trên, nói vậy ta đây huyết mạch không thể gặp so với nó nhỏ yếu tồn tại, ở bên ngoài diễu võ dương oai, mà bọn họ lại bị nhốt tại này chỗ, cho nên mới tức giận. Ta như không có đoán sai, bọn họ là muốn đi ra ngoài, thu thập cái kia kim long. Sở Phong nói, không phải đâu, như vậy thật là liền nguy rồi, làm sao bây giờ, có biện pháp nào, nhượng bọn họ tranh thủ thời gian trở lại trong cơ thể của ngươi. Đản Đản hỏi, ô ngao, o o, nhưng mà, đúng lúc này, kia sáu cái thần lôi, cùng phát ra chói tai gầm thét, sau đó không chỉ có tản mát ra vô cùng khí tức cường đại, càng là bắt đầu điên cuồng trùng kích Sở Phong bố trí kết giới. Tại đây điên cuồng sông tới phía dưới, lúc trước còn có thể lấy lực lượng tuyệt đối, trói buộc ở sáu cái thần lôi kết giới, thời khắc này chợt bắt đầu tả diêu hữu hoảng, rất có bị phá tư thế. Mắt thấy không ổn, Sở Phong liền lập tức hai tay hạ xuống kết giới phía trên, liên tục không ngừng chuyển vận bản thân kết giới chi lực, muốn tăng cường kết giới trận pháp lực lượng. Thế nhưng không hề nghĩ rằng, theo kết giới trở nên mạnh mẽ, kia sáu cái thần lôi lực lượng cũng là trở nên càng phát ra cường đại, đồng thời đối với kết giới trùng kích cũng là càng phát điên cuồng. Mắt thấy kết giới sắp sửa bị ép, Sở Phong sắc mặt tái nhợt, biết sẽ phải đại sự không ổn hắn, bật thốt lên nói. Cái này thật là nguy rồi. Đối với Sở Phong nơi đó biến hóa, Nam Cung đế tộc người cũng không biết hiểu, tại Nam Cung đế tộc bên trong đỉnh núi kia kiến trúc phía trên, Nam Cung đế tộc tộc trưởng, cùng với Bạch Mi tiên nhân đám người, cũng còn đứng ở chỗ này. Mà thôi vị trí của bọn họ, có thể khoảng cách gần thưởng thức đến kia chói mắt kim long, ở trên mây mây dưới, xuyên tới xuyên lui. Rốt cục thấy được bọn họ muốn xem đến dị tượng kim long xung thiên, vô luận là Bạch Mi tiên nhân, vẫn là những khác giới linh sư, đều là mặt mày rạng rỡ, rất là vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên đồ sộ, quả nhiên chấn động, này chờ dị tượng, đơn giản là ta bình sinh từng thấy, tối vi đồ sộ. Thời khắc này, không ít giới linh sư, đều ở đây không ngừng khen ngợi. Dị tượng mạnh yếu, cũng thường thường đại biểu cho lực lượng mạnh yếu, này chờ dị tượng cũng thật là ta bình sinh từng thấy, cường hãn nhất. Nam Cung đế tộc đế cấp huyết mạch quả nhiên ghê gớm, theo ta thấy giống như Nam Cung tộc trưởng từng nói, thiên tức thần thể cho dù cường thịnh trở lại, được đến trời cao quan tâm, nhưng cũng không cách nào cùng ngươi Nam Cung đế tộc này đế cấp huyết mạch so sánh với. Nam Cung đế tộc có này chờ truyền thừa huyết mạch không làm người tộc mạnh nhất, thật là không có có thiên lý a, ngay cả Bạch Mi tiên nhân, cũng là mở miệng khen ngợi. Ha ha, không vội, có Bạch Mi huynh tới giúp ta, ta Nam Cung đế tộc còn sợ khó mà quật khởi sao? Nghe được Bạch Mi tiên nhân lời nói sau, kia Nam Cung bắt đầu, càng là cười không ngậm mồm vào được. Mà theo hắn trong lời nói này cũng có thể nghe ra, hắn cũng là không cam lòng tại tam phủ phía dưới, cùng với những cái khác tam tộc bình khởi bình tỏa, hắn là có nhất định dã tâm, mà dã tâm của hắn, chính là muốn trở thành nhân tộc mạnh nhất. Ô ngao! O o, nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên gầm lên giận dữ tự phía dưới vang lên, cái thanh âm kia vừa vang lên, cả cái thiên địa đều là kịch liệt run lên, so lúc trước kim long gầm thét khủng bố hơn nhiều lắm. Thời khắc này, sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi, ánh mắt quăng vào Nam Cung Bắc Đầu, hỏi. Tộc trưởng đại nhân, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hôm nay còn có người đột phá? Thế nhưng thời khắc này Nam Cung Bắc Đầu, nhưng là chau mày lên, đối với Nam Cung đế tộc truyền thừa huyết mạch, hắn hiểu rõ nhất, cứ việc kia tiếng giống giận cùng rồng ngâm cực giống như, nhưng là hắn lại biết, kia tuyệt không phải là hắn Nam Cung đế tộc dị tượng Kim Long, sợ là có những vật khác, trà trộn đi vào. Ô ngao, o o, nhưng mà đúng vào lúc này, kia gầm thét lần thứ hai vang lên, lúc này đây không chỉ là một tiếng, mà là liên tục sáu đạo gầm thét cùng vang lên. Đường kia gầm thét vang lên đồng thời, sáu con lôi em mở an lóe lên lôi đình cự thú cũng là phóng lên trời, đi tới vân tiêu phía trên. Trời ạ, đó là cái gì? Thấy kia sáu con lôi đình cự thú sau, bạch mi tiên nhân bọn người là luống cuống, kia sáu con lôi đình cự thú thực sự quá khổng lồ, có thể nói mỗi một con, đều so cái kia kim long lớn hơn nhiều lắm, tuy rằng hình thái biến hóa không chừng, nhưng cũng là hung thần ác sát, dị thường dọa người như chỉ là quá to lớn, bề ngoài dọa người, vậy còn đâu có. Quan trọng nhất là bọn họ tán phát khí tức dù cho bạch mi tiên nhân, đều là cực kỳ bất an. Tại đây sáu con lôi đình cự thú trước mặt, hắn có một loại cảm giác này hai chữ là được hình dáng, nhỏ bé. Hắn tại đây lôi đình cự thú trước mặt, phi thường nhỏ bé, mặc kệ hắn là võ đế cũng tốt, vẫn là long văn cấp giới linh sư cũng tốt, hắn đều biết, này lôi đình cự thú so hắn còn đáng sợ hơn nhiều lắm, hắn bình sinh đều chưa từng thấy qua, như vậy nhân vật đáng sợ. Mà liền bạch mi tiên nhân các ngoại nhân, đều cảm nhận được này lôi đình cự thú đáng sợ, Nam Cung đế tộc chi nhân thì càng đừng nói nữa. Đường kia sáu con lôi đình cự thú xuất hiện một sát na, bọn họ nhất thời liền linh hồn run lên, nhất là bên trong đan điền truyền thừa huyết mạch càng là bắt đầu run lẩy bẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí rất nhiều người tu vi thấp liền thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, một chút tuổi nhỏ bọn nhỏ càng là gào khóc bị sợ không nhẹ. Điều này làm cho Nam Cung đế tộc chi nhân càng phát bất an, bởi vì loại cảm giác này là trước nay chưa có, bọn họ chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác như vậy, nhưng là bọn họ hầu như đều có thể xác định, loại cảm giác này là bởi vì kia sáu con lôi đình cự thú mà lên. Chúng ta Kim Long, tại sao bất động? Lúc này, có người chú ý tới, kia lúc trước còn gầm thét liên tục xuyên qua đám mây, nổi bật thần uy Kim Long, thời khắc này lại trốn ở mây dưới vẫn không nhúc nhích, hiện ra hết nhát gan chi dung. Thậm chí như xem xét tỉ mỉ kia Kim Long vậy mà run lẩy bẩy, giống như bị kinh hãi đến. Ngao, o o, bỗng nhiên, trong đó một hắc sắc lôi đình cự thú, đối với cái kia Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng. Mà ở tiếng giống giận này sau, cái kia run lẩy bẩy Kim Long, càng là giống như chuột thấy mèo một loại thân thể nhất chuyển, lấy tốc độ cực nhanh, lướt vào kia Nam Cung Thiên Sư chỗ ở trong cung điện, về tới Nam Cung Thiên Sư thể nổi. Chuyện này. Nhìn thấy tình cảnh này, Nam Cung đế tộc chi nhân, càng là không lời, tình huống gì, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Kim Long, lại bị kia lôi đình cự thú hù dọa thành bộ dáng này, trực tiếp trốn, cách trương.